Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 343 Hải Ngoại Tiên Đảo. Đây là Tô Nham lần thứ hai xem Tiên Sơn, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Tiên Sơn, hắn chỉ là nguyên vũ cảnh bát trọng thiên tu vi, hiện tại đã là huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, chênh lệch có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Phỏng vấn download TXT tiểu thuyết. Trước mắt Tiên Sơn, ống ánh sáng long lanh, không có chút nào tạp chất, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng, hắn cũng không có chứng kiến có tiên khí tràn ra. Cả tòa Tiên Sơn dị thường bình tĩnh, Tô Nham bản cho là mình tu vi tinh tiến về sau lần nữa nhìn thấy Tiên Sơn có thể nhìn ra cái gì khác nhau cùng khác thường, hiện tại xem ra, căn bản không có chút nào biến hóa, muốn nói biến hóa, lúc này đây xem Tiên Sơn, càng thêm sáng, thậm chí có một loại trong suốt cảm giác. Ngươi nhìn thấy gì? Bạch Thắng nhàn nhạt mà hỏi. Cùng trước đó lần thứ nhất, không có khác biệt. Tô Nham nói, nhìn kỹ. Bạch Thắng mỉm cười, càng thêm trong suốt rồi, mặt khác, hay vẫn là nhìn không tới. Tô Nham thở dài một hơi, cái này là biến hóa, có biến hóa, tự không tệ, ngươi ý định lúc nào đi ra ngoài. Bạch Thắng hỏi, của ta con đường còn rất dài, tuy nhiên ngoại giới đều đang tìm ta, nhưng là ta cũng không thể tại cửu âm tuyệt địa trong trốn cả đời, nên đối mặt luôn muốn đối mặt, tự như tiền bối theo như lời, áp lực như vậy, cũng không phải là không tốt, mỗi một cái thường vị giả dưới chân. Đều là buồn thiêu bạch cốt, ta hiện tại thương thế đã triệt để khôi phục, còn tấn thăng đến huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, hai ngày nữa cùng tiểu bạch cáo biệt về sau liền muốn đi ra ngoài. Tô Nham nói ra, không vội, ngươi nhìn lại cái này Tiên Sơn a, cố gắng sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp, ngươi tự quản rời đi, không cần đi quấy rầy tiểu bạch, hắn hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Bạch Thắng nhắc nhở, tiểu bạch lúc nào có thể đi ra tuyệt địa, hắn nhìn không tới Tiên Sơn, như thế nào đi ra ngoài. Tô Nham nhíu mày nói, đạt tới vương giả về sau, hắn tuyết thần huyết mạch sẽ gặp bị triệt để mở ra, đến lúc đó, ta tự có biện pháp tiễn đưa hắn đi ra ngoài, chỉ có điều hồi trả giá một ít một cái giá lớn mà thôi, bất quá tại ta thừa nhận trong phạm vi. Bạch Thắng nhàn nhạt nói ra, nhưng là Tô Nham lại biết, cái này một cái giá lớn, nhất định sẽ không nhỏ, mặc dù Bạch Thắng là tuyệt đại đại thánh, nhìn không tới Tiên Sơn, rất khó đi ra tuyệt địa, tiểu bạch khi nào có thể đột phá vương giả. Tô Nham lần nữa hỏi, vương giả chi cảnh, là một cái đại khảm, rất khó vượt qua, khó mà nói, muốn xem hắn ngộ tính rồi, cố gắng nửa năm, cũng có thể một năm, cũng có khả năng ba năm. Bạch Thắng rất bình thản nói, sau khi nói xong, Bạch Thắng thân thể không ngừng biến thành hư nhạt, đón lấy biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Tô Nham một người ở chỗ này. Tiên Sơn quá bình tĩnh, không có chút nào rung động chấn động, lại giống như từ cổ chí kim trường tồn. Hoặc là cái này chính là một cái biểu tượng, nhưng là Tiên Sơn đến tột cùng tượng trưng cho cái gì, không có người biết được, liền Tô Nham cũng không biết, hắn liền mình tại sao có thể chứng kiến Tiên Sơn cũng không biết. Ngoại trừ tuyệt đại đại thánh, hắn là một người duy nhất có thể chứng kiến Tiên Sơn, Tô Nham biết rõ, trên người mình khẳng định có bí mật này, liên lụy nhất định rất lớn, thậm chí liên lụy đến cái kia chí cao vô thượng tiên đạo, toàn bộ vũ cực đại lục đều không có tiên đạo. Rốt cuộc là cái gì đưa đến tiên đạo đoạn tuyệt, theo Bạch Thắng biểu hiện đến xem, cùng Tiên Sơn nhất định có thể khó lường liên quan. Tô Nham lẳng lặng đứng tại một mảnh sữa bạch sắc màn sáng bên trong, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chầm chầm vào này tòa yên tĩnh Tiên Sơn, cái này vừa đứng, chính là một cái nguyệt thời gian. Ngày hôm nay, từ cổ chí kim bất động Tiên Sơn tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa, Tô Nham trong mắt, Tiên Sơn đích thật là xuất hiện biến hóa, tại Tô Nham đối lập cái này một mặt. Ống ánh trên Tiên Sơn, đột nhiên hiện ra một đạo phù văn, kim sắc phù văn, Tiên Sơn đã có động tĩnh. Tô Nham trong nội tâm khẽ động, lẳng lặng đang trông xem thế nào một tháng thời gian, Tiên Sơn vậy mà thật sự có động tĩnh, đó là một đạo kim sắc phù văn, phi thường huyền diệu, đón lấy, tại Tô Nham khiếp sợ trong ánh mắt, lại là một đạo phù văn, sau đó, từng đạo kim sắc phù văn không ngừng tràn ra, tại trên Tiên Sơn đang vào thành một cái hoa văn. Một cái đặc thù huyền diệu đồ án, đây là cái gì đồ án? Trên Tiên Sơn diễn biến ra đồ án, nhất định không phải chuyện đùa, ta muốn đem hắn lạc ấn xuống. Tô Nham cố nén trong lòng chấn động, nhạy cảm cảm giác lực cùng thần thức đều không ngừng xoay quanh, hắn cũng không có lợi dụng thần thức đi đón sờ Tiên Sơn, hắn sợ hắn khẽ động, cái kia đồ án tự biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham đối với trận pháp nhất đạo cực kỳ tinh thông, có thể diễn biến ra các loại phù văn. Tô Nham hai tay không ngừng hư hoa, muốn đem trên Tiên Sơn phù văn cho vẽ ra đến, hắn theo đạo thứ nhất phù văn bắt đầu diễn biến, trọn vẹn lại bỏ ra một tháng thời gian, rốt cục đem trọn cái đồ án cho Lạc Ấn xuống dưới. Giờ phút này, tại trước người của hắn, một cái huyễn hoặc khó hiểu, phức tạp huyền diệu đồ án hiển hiện mà ra, cùng trên tiên sơn giống như đúc. Soát. Ngay tại Tô Nham trong tay đồ án hình thành lập tức, trên tiên sơn phù văn cũng động, mỗi một đạo phù văn đều tràn ra kim sắc tinh mang, kích sắc mà ra, vậy mà cùng Tô Nham trong tay đồ án tôn nhau lên thành thú, lập tức, một cổ đạo cùng nguyên lý đang vào ý thức thẩm thấu tiến vào Tô Nham trong thức hải, ẩn chứa đại đạo pháp tắc phù văn, đây là đâu một loại nói, tốt huyền ảo, ta căn bản tham gia, xâm, không thấu, trên tiên sơn tại một loại khó có thể minh hình dáng đạo văn, ta muốn đem cái này đạo văn Lạc Ấn xuống. Tô Nham giật mình, hắn tinh thông ngũ cấp đại đạo, đối với đại đạo pháp tắc cảm ngộ sau người khác đều muốn dễ dàng một chút, mà trên tiên sơn xuất hiện những này đạo văn bên trong ẩn chứa đại đạo, huyền ảo tới cực điểm, giống như tại áp đảo thiên địa chí cao vô thượng tồn tại, hắn căn bản không cách nào lĩnh ngộ. Tô Nham ánh mắt thâm thúy, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay không ngừng diễn biến, đồng thời, tại hắn trong thức hải, từng đạo kim sắc phù văn hình thành, cuối cùng tạo thành một cái huyền ảo đồ án đạo văn, khắc ở Tô Nham trong thức hải. Tô Nham lần ngồi xuống này, lại là một tháng thời gian, đem làm hắn khi tỉnh lại, tiên sơn lần nữa khôi phục bình tĩnh, ống ánh trên tiên sơn trơn nhẵn không có gì lạ, những cái kia huyền ảo đạo văn cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà Tô Nham tu vi vậy mà cũng bởi vì ba tháng này tỉnh ngộ lần nữa tấn cấp, đạt đến huyền vũ cảnh lục trọng thiên tình trạng. Tiên sơn vì sao phải đối với ta hiện ra đạo văn, trên người của ta đến cùng có bí mật gì, lại có thể dẫn phát tiên sơn dị tượng? Tô Nham nhíu mày suy nghĩ, nhưng là vô luận hắn như thế nào suy nghĩ, đều không thể sáng tỏ, nhưng là hắn lại biết, toàn bộ cửu âm tuyệt địa bí mật, ở này trên tiên sơn, nói một cách khác, cái này tiên sơn tự là cửu âm tuyệt địa lớn nhất bí mật, thậm chí là toàn bộ vũ cực đại lục lớn nhất bí mật, cự ly này lần phong ba, đã có nửa năm, không sai biệt lắm cũng có thể dẹp loạn đi à nha, ta cũng có thể đi ra ngoài rồi, ta hiện tại đã là huyền vũ cảnh lục trọng thiên, gặp được huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ cũng là nhất kích tất sát, mặc dù chính thức chuẩn vương giả, cũng căn bản không làm gì được ta, nếu là ở thiên vương kính cùng xích viêm hư linh kiếm phối hợp xuống, đủ để đánh chết chuẩn vương giả đi à nha. Tô Nham thầm nghĩ, nửa năm thời gian, tấn chức hai cấp, dựa theo dĩ vãng tấn cấp phương thức, cũng không tính lợi hại, nhưng là Tô Nham nửa năm này thu hoạch nhưng lại cực lớn, nhất là Lạc Ấn xuống tiên sơn đạo văn, hắn mặc dù không biết cái này đạo văn có làm được cái gì, nhưng là hắn lại biết, về sau nhất định sẽ dùng bên trên. Tô Nham lại không biết, cái kia một lần phong ba, cho tới bây giờ còn không có dẹp loạn, cửu âm tuyệt địa bên ngoài, thường xuyên có bóng người di động, nửa năm thời gian, ngay từ đầu có vương giả xuất hiện, cho tới bây giờ, đều là một ít thế lực lớn đệ tử hạch tâm qua lại, bất quá những này đệ tử hạch tâm thế lực đều rất cường, trên cơ bản đều là huyền vũ cảnh thất trọng thiên phía trên, chỉ cần phát hiện Tô Nham thân ảnh, lập tức sẽ hồi báo đi ra ngoài. Cái này một nhật, tuyệt địa bên ngoài chừng 10 cái thân ảnh tại di động, những này thân ảnh đứng tại bất đồng phương vị, chú ý người cửu âm tuyệt địa nhất cử nhất động, trong đó có chuẩn vương giả khí tức, đều nửa năm rồi, người nói cái kia Tô Thần Vũng Hố có thể hay không cũng chết tại trong tuyệt địa, dù sao có thể đi ra lần thứ nhất, không có thể có thể đi ra lần thứ hai, khó mà nói, Tô Thần Vũng Hố giảo hoạt dị thường, chúng ta hay vẫn là chú ý một chút tốt. Có hai cái động thiên phủ đệ tử đang đàm luận. Đột nhiên, một đạo quang ảnh theo cửu âm tuyệt địa bên trong lao ra, có động tĩnh. Tất cả mọi người mặt sắc nghiêm, nguyên một đám khí thế bốc lên, lao xuống mà đi, hướng về kia quang ảnh dựa sát vào. Nhưng là đang ở đó quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên rầm ào ào một tiếng xuất hiện đại lượng ác ma, chừng 2000 số lượng, những này ác ma vừa xuất hiện, ăn ý ngập trời, gào thét liên tục, cái kia quang ảnh cũng biến mất tại ác ma bầy ở bên trong, những này ác ma bên trong không thiếu huyền vũ cảnh cao thủ, đột nhiên xuất hiện, không có một điểm báo hiệu, lập tức cùng những cái kia đệ tử hạch tâm xông đụng vào nhau, mẹ, chuyện gì xảy ra, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều? Như vậy ác ma, đáng chết, ác ma như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, dĩ nhiên là ác ma không phải là bị toàn bộ diệt trừ sao, như thế nào lại đột nhiên ở chỗ này xuất hiện, còn lập tức xuất hiện nhiều như vậy, giống như từ trên trời giáng xuống đồng dạng, xảy ra chuyện gì? Không có người không kinh hãi, căn bản không cách nào bình tĩnh, không cách nào tưởng tượng, ác ma vốn tại cửu u chi địa, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại cửu âm tuyệt địa bên ngoài, hơn nữa xem những này ác ma thế công, rất rõ ràng, mục tiêu chính là bọn họ, những này ác ma, hình như là đã bị người chỉ thị. Một hồi kinh thế đại chiến lập tức bộc phát, những cái kia cường đại đệ tử hạch tâm cùng những này ác ma triển khai một hồi đại chém giết. Một trận chiến này trọn vẹn đã tiến hành 2 canh giờ, bởi vì đệ tử hạch tâm phi thường cường đại, ác ma toàn bộ bị đánh chết, ác ma bị trừ đi, nhưng lại không có cái gì phát hiện, chuyện gì xảy ra. Trước khi cái kia một đạo quang ảnh là cái gì đồ chơi, ta tốt muốn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là Tô Nham. Những này ác ma khẳng định cùng hắn có quan hệ, hắn mượn cơ hội đào tẩu rồi. Tô Thần vũng hố đi ra, nhanh chóng bẩm báo tông môn. 3 nhật về sau, Tô Thần vũng hố theo cửu âm tuyệt địa đi ra, tin tức nhanh chóng truyền ra, trận này đã dặn có nửa năm phong ba, lần nữa bị nhấc lên một hồi sóng cháo, Tô Thần vũng hố chẳng những không chết, còn xuất hiện lần nữa. Rất nhiều người đều tại đồn đãi, Tô Thần vũng hố xuất hiện vào cái ngày đó, 2000 ác ma từ trên trời giáng xuống, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là mọi người đều không ngốc, đều có thể đoán được đây nhất định cùng Tô Nham có quan hệ. Tại Tô Nham theo cửu âm tuyệt địa trong đi ra ngày hôm sau, tất cả thế lực lớn tự làm ra động tác, rất nhiều đệ tử hạch tâm đều xuất động, như Huyền Hóa Môn như vậy siêu cấp đại phái, nghe nói liền đệ tử hạch tâm bên trong đích top 10 phong chuẩn vương cấp cao thủ đều xuất động, trong ma giáo thậm chí có ma vương ra tay, thề phải bắt được Tô Nham, đem hắn diệt trừ, Tô Nham mỗi một lần xuất hiện, đều có thể dẫn phát một hồi đại chấn đảng. 10 nhật về sau, Tô Nham xuất hiện tại Hàn Nguyệt Thành bên ngoài vô tận hoang mạch ở trung tâm, hắn tuyển đã từng đánh chết Hàn Biểu chiến đấu địa điểm, yên lặng chờ 2 canh giờ, Thiên Lệ xuất hiện, tiểu Nham tử, ngươi rốt cục đi ra, hiện tại khắp thế giới đều tại đuổi giết ngươi đây này. Thiên Lệ tiến lên đập một cái Tô Nham bả vai, hai người lúc cách nửa năm lần nữa tương kiến, tự nhiên là cao hứng, ta không phải tốt như vậy giết, ngươi đến là không tệ rồi, đã tấn thăng đến huyền vũ cảnh bát trọng ngày, nửa năm thời gian tấn chức tam cấp. Xem ra tiềm lực hoàn toàn bị kích phát ra đã đến, bất quá muốn đả bại cửu mệnh tàn kiếm, còn có cần cố gắng, đúng rồi, bọn hắn thế nào? Tô Nham mở miệng hỏi, như Thiên Lệ nhân vật như vậy, đều là biến thái bên trong đích biến thái, tu luyện, cũng không thể theo lẽ thường đến đo lường được, chuột cùng truy phong cũng tấn thăng đến huyền vũ cảnh bát trọng thiên, cái kia Hạ Thu Hà mới được là biến thái, hắn tuy nhiên cũng là huyền vũ cảnh bát trọng thiên, nhưng là chiến lực quá mạnh mẽ hoành rồi. Ta không phải là đối thủ của hắn, ta hiện tại chính mình đi ra, mục tiêu nhỏ, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Thiên Lệ giây lát, chốc lát nói ra, đó là có lẽ, Tử La thần thể độc bộ thiên hạ, càng về sau tựu càng lợi hại, rất khó bị siêu việt, còn có Ma U cùng Phạm Nghiệt Nhiêu những người này rất nhanh sẽ phát triển, bọn hắn mỗi người tiềm lực đều không thể tưởng tượng, càng đi về phía sau lại càng có thể bộc phát ra tiềm lực vô cùng, không thể khinh thường. Tô Nham nói ra, ngươi nói không sai, kinh nghiệm ngươi cái kia một lần phong ba về sau, rất nhiều một đời tuổi trẻ đều tại cố gắng tu luyện, chuẩn bị cùng ngươi quyết nhất tử chiến, thành tựu vô thượng uy danh. Thiên Lệ nói ra, không sao, muốn giết lão tử nhiều người, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tô Nham rất tùy ý nói, ngươi về sau định làm như thế nào? Thiên Lệ hỏi, mênh mông Đông Hải, vô tận thủy vực, ta ý định ra biển. Tô Nham ánh mắt thâm thúy, vô tận hải vực, khắp nơi đều tràn đầy hung hiểm, bất quá ngươi tình huống hiện tại Đông Hải là ngốc không nổi nữa, đi hải ngoại tu luyện một phen, chờ Đông Hải bình ổn phong ba tức lại trở lại, cũng là một cái biện pháp. Thiên Lệ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ta xem như vậy, quay đầu lại ta triệu tập Truy Phong cùng Chu Hạo, chúng ta cùng đi vùng biển lưu lạc một phen, không được, đối với không cùng vùng biển, chúng ta không có người đi qua, cũng không có ai hiểu rõ. Nhưng là trong đó hung hiểm trình độ tuyệt đối so với đại lục ở bên trên còn muốn lợi hại hơn, ta chuẩn bị đi một mình, nói sau, ta rất nhanh tự hồi trở lại. Tô Nham nói, đúng rồi, ta từng nghe đã từng nói qua có quan hệ vô tận hải vực một ít nghe đồn, tại khoảng cách Đông Hải đại lục phía nam ức vạn dặm bên ngoài vô tận hải vực ở bên trong, có một mảnh hải ngoại tiên đảo, người có thể đi hải ngoại tiên đảo lưu lạc một phen, hung hiểm trình độ chắc có lẽ không quá lớn. Tối thiểu nhất so về nội hải muốn nhỏ rất nhiều, hơn nữa, tiên trên đảo sinh tồn rất nhiều yêu thú, cũng có hải ngoại tán tu, dùng thủ đoạn của ngươi, đi vào trong đó không có vấn. Đề. Thiên Lệ nói ra, hải ngoại tiên đảo. Tô Nham còn là lần đầu tiên nghe nói hải ngoại tiên đảo tồn tại.